Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, Cường Giả Yêu Tộc. Ầm ầm tiếng nổ lớn âm, ở trong rừng quanh quẩn mà ra, Trương Linh không tức hổn hển quát, các ngươi điên rồi sao? Coi là thật ở chỗ này động thủ, nơi đây khoảng cách Nam Khê Thành gần như vậy, đợi lát nữa đưa tới Cường Giả Yêu Tộc, chúng ta đều phải đi theo xong đời. Trần Hổ cùng Lương Khiêm cũng đứng ra, lạnh giọng nói ra, Lý Thiên Anh, Cao Vân Họa, Khổng Kỳ, dừng tay đi, không cần tại tiếp tục xuất thủ. Cao Vân Họa một quyền chưa giết Lâm Bạch, sắc mặt cũng là rất khó coi. Đường đường sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả, vậy mà toàn lực xuất thủ một quyền, không cách nào giết một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả. Cái này nếu là truyền ra ngoài, sao chắc chắn bị vô số võ giả chế nhạo, đều hắn sao câm miệng cho ta. Các ngươi muốn chết, vậy liền cùng một chỗ động thủ đi. Cao Vân Họa thẹn quá thành giận trừng mắt Trần Hổ cùng Trương Linh không lạnh giọng nói ra. Lập tức, Cao Vân Họa nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử, ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một quyền. Khó trách Chu Kinh Nghệ sư huynh muốn để ba người chúng ta cùng một chỗ ra tay với ngươi. Xem ra ngươi thật sự là có chút bản sự. Như vậy đón thêm ta một quyền đi. Cao Vân Họa đang khi nói chuyện, thân hình giống như quỷ mị đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Quyền ảnh ở trong rừng điên cuồng chớp động, cuồng phong phần phật, lực lượng ngập trời, phá phong thần diệt quyền. Cao Vân Họa trong miệng hừ lạnh quát, cái này chính là một bộ vương cấp võ kỹ. Giờ phút này bị Cao Vân Họa thi triển đi ra, uy lực càng là bất phàm. Lý Thiên Anh giờ phút này hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Khổng Kỳ, chúng ta cũng đừng ở bên xem, lập tức ra tay đi, giết Lâm Bạch, mang theo Long Huyết Tinh Thạch cùng đầu của hắn, về Triều Tịch Thành phục mệnh. Khổng Kỳ đáp, tốt. Lúc này, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ thân hình thoát một cái, từ hai cái trái phải phương hướng, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tầm mắt biến đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trên thân ba màu khí diễm tràn ngập mà lên. Thông Thiên Kiếm Thuật, giờ phút này Lâm Bạch tu vi tăng lên tới sinh diệt cảnh giới tam trọng tình trạng, Tam Xích Thanh Phong. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, một kiếm đem Cao Vân Họa đánh bay ra ngoài. Chết! Đang lúc này, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ giết tới Lâm Bạch trước mặt. Một chưởng rơi xuống, trực tiếp liền muốn diệt sát Lâm Bạch. Có thể ngay lúc này, từ Lâm Bạch trên thân, từng đạo lôi đình chi lực lan tràn ra, tạo thành một cái lôi cầu đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Đồng thời Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ thế công tập trung lôi cầu phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi đình nổ tung, Lâm Bạch thân ảnh chật vật lui về phía sau trăm mét. Miệng phun máu tươi, Lý Thiên Anh hai mắt bất thiện lấy, lạnh giọng nói ra, đáng chết, đó là cái gì lôi đình? Khổng Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là lôi đình chi lực này, người này tại chúng ta dưới tác dụng một đòn liên thủ, tất nhiên trong nháy mắt bỏ mình. Tiếp tục, giết hắn. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa lần nữa đối với Lâm Bạch đánh tới. Ầm ầm trong rừng rậm, bốn người ở giữa kịch liệt giao thủ, lập tức oanh động bát phương, từng tiếng ngập trời lực lượng ba động, khuếch tán mà ra. Oanh minh kinh thiên động địa, không tốt, không thể tại bọn hắn tiếp tục đánh rơi xuống. Trần Hổ giờ phút này hai mắt băng lãnh nói, như đang đánh xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ kinh động yêu tộc. Lương Khiêm cũng nói, giờ phút này, Trương Linh không lóe lên, đi vào Lâm Bạch bên người, nói ra, Lâm Bạch, ta tới giúp ngươi. Lâm Bạch nóng nảy nói ra, Trương Linh không. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng lại tại Lâm Bạch trong lúc nói chuyện, Trương Linh không đã đánh úp về phía Lý Thiên Anh. Lý Thiên Anh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả, cũng dám đến đánh với ta một trận, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Anh một chưởng đánh trúng Trương Linh không trên ngực, đem Trương Linh không đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hấp hối. Trương Linh không. Lâm Bạch nóng nảy hô, Trương Linh không hấp hối nói. Khụ khụ, Lâm Bạch, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi. Ngươi đi nhanh đi, nơi này đã không an toàn. Lập tức cường giả yêu tộc liền muốn đến đây. Lý Thiên Anh cười lạnh, nhìn về phía Trương Linh không? Khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Giết Lâm Bạch, giờ phút này, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ song song thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng đột nhiên là một trận quỷ dị âm phong. Không nghĩ tới bản thiếu gia thật vất vả đi ra đi săn một lần. Thế mà liền thu hoạch 7 cái con mồi. Nếu là mang về, đại ca so chắc chắn khích lệ ta. Cái này âm phong phất qua trong rừng. Đồng thời trong gió truyền đến một người nam tử tiếng cười. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa sững sờ. Quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch cũng là hai mắt biến đổi. Lương Khiêm cùng Trần Hổ thầm nghĩ không tốt. Hống hống hống tê, trong rừng truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng thú gào âm. Phía trước trong rừng rậm, một đầu quái vật khổng lồ nghiền nát cây rừng, xuất hiện tại Lâm Bạch đám người trước mặt. Cái này chính là một đầu cự tượng, mọc ra thật dài răng nanh, diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, thân thể khổng lồ giống như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Tại cái này cự tượng trên lưng, ngồi một cái thanh niên tóc lục nam tử. Theo cái này cự tượng cùng thanh niên tóc lục nam tử xuất hiện sau đó. Tại cự tượng hai bên, không hẹn mà cùng chạy ra hơn 100 cái hình thái khác nhau bóng người. Trên người bọn họ đều tràn ngập lấy ngập trời yêu khí cùng hung ác khí tức. Yêu tộc, Lương Khiêm kinh ngạc nói. Một nhóm người này, hiển nhiên đều là yêu tộc. Trần Hồ tầm mắt hoảng sợ nói ra. Cự tượng, tóc lục, hắn là yêu tộc 18 tòa chủ thành một trong. Cự tượng thành dòng chính nhất mạch. Tại trong thiên hoang bí cảnh, không chỉ có võ giả xây dựng chủ thành, yêu tộc cũng là như thế. Chỉ bất quá yêu tộc tại thiên hoang bí cảnh cái kia thế lực so với võ giả mạnh hơn, chủ thành càng là đều có 18 tòa nhiều. Trần Hổ thấp giọng nói ra, lần này công kích Nam Khê thành yêu tộc, chẳng lẽ là cự tượng thành yêu tộc? Cái kia ngồi tại cự tượng trên người thanh niên tóc lục nam tử vừa cười vừa nói, bảy người tộc vật nhỏ, các ngươi nghe rõ ràng, lão tử chính là cự tượng thành thành chủ chi tử. Từ giờ trở đi, các ngươi bảy người, là con mồi của ta, cũng là tù binh của ta. Cái này thanh niên tóc lục cười lạnh, trên đầu tóc lục lay động, đặc biệt yêu dị, đem bọn hắn bắt lại cho ta, mang về. Thanh niên tóc lục huyền thanh cười lạnh một tiếng, cười đắc ý nói, giết a, nhân tộc vật nhỏ, qua đây chịu chết đi. Muốn chết, thanh niên tóc lục huyền thanh ra lệnh một tiếng. Tại cự tượng hai bên cường giả yêu tộc, nhao nhao vút qua mà đi, đánh úp về phía bảy người mà đi. Mấy trăm vị cường giả yêu tộc đồng loạt ra tay, lại cũng đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng đến ngũ trọng ở giữa thực lực. Đặc biệt kinh khủng, không tốt, đi mau, Trần Hổ kinh hô một tiếng, lập tức cùng Lương Khiêm quay người thoát đi mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng. Lý Thiên Anh hai mắt kinh hãi nhìn xem thanh niên tóc lục, trên mặt rất có không cam tâm. Khổng Kỳ hỏi, Lý Thiên Anh sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Thiên Anh âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Trước nơi đây rồi hãy nói. Lâm Bạch, lần này tính ngươi mạng lớn. Lý Thiên Anh cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch, hung hãn nói. Lâm Bạch giận dữ hét, như không phải là các ngươi ba cái đồ đần nhất định phải ở chỗ này động thủ, làm sao có thể đem yêu tộc dẫn qua đây? Thật sự là không có đầu óc, giờ phút này còn nói mệnh ta lớn. Hừ hừ, ta Lâm Bạch mệnh, một hạng đều rất lớn. Ngươi cũng không biết ba người các ngươi đầu óc heo, có phải là giống nhau hay không mạng lớn? Ba cái ngớ ngẩn, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Quay người lại, nâng lên Trương Linh không, liền biến mất ở trong rừng. Đồng thời, Lý Thiên Anh ba người cũng biến mất mà đi. Hết chương.